Huyền học đại sư là học bá. Tác giả, Nhất Bôi Đậu Tương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 58, trong một cái mô hình khắc ra canh ba. Làm hoa nhã Tô hiệu trưởng đứng tại La Thục Nghi trước mặt lúc. La Thục Nghi cảm thấy mình lại bày ra sự tình. Nàng giả bộ chấn định. Có chuyện gì không? Mặc dù hỏi như vậy, nhưng ở Tô hiệu trưởng tự giới thiệu về sau, trong lòng giống như gương sáng trong suốt, sợ không phải lại tới nại góc tường. Tô hiệu trưởng biểu lộ thân thiết, đồng thời bày ra một trận hoa nhã có thể cấp cho Thư Hân chỗ tốt. Cuối cùng lại thành khẩn mở miệng nói, chúng ta có thể cho nàng nhất tốt, chắc hẳn ngươi cũng hy vọng đứa bé có thể vượt bay qua cao. La Thục Nghi hoảng hoảng hốt hốt nhớ tới hơn 2 tháng trước. Lương Thiều đã từng cũng đối với nàng nói qua giống nhau như đúc. Không có qua một ngày, Thư Hân liền chuyển trường đi Nam Minh. Đứa bé quá ưu tú, làm gia trưởng, nàng cũng có vinh yên đồng thời, cũng có chút buồn giàu. Hiện tại xoắn suýt chỉ là chuyện nhỏ, tương lai thi lên đại học, không chừng ra môn hạp đều muốn bị người dẫm bằng. Thật sự là ngọt ngào phiền não a. Trong lòng suy nghĩ lung tung, nhưng La Thục Nghi trên mặt lại là một phái bình tĩnh. Nàng trực tiếp cự tuyệt đối phương. Ta cảm thấy Nam Minh rất tốt. Thư Hân hiện tại học tập tình trạng ta rất hài lòng. Tại thi cấp 3 kết thúc trước, ta đều không có ý định cho nàng thay đổi trường học đầu tiên. Coi như hoa nhã cho dù tốt, nàng cũng không hy vọng nữ nhi cách mình xa như vậy. Tiếp theo, phàm là đụng phải trường tốt liền xoay qua chỗ khác. Đến lúc đó truyền ra ngoài, bên ngoài nhàn thoại đến nói nhiều khó nghe. Cuối cùng, vị này Tô hiệu trưởng nhất định đã tiếp xúc qua Thư Hân, sợ là Thư Hân không đồng ý cho nên mới sẽ tìm tới nàng nơi này đến. Nàng cho tới bây giờ đều tôn trọng nữ nhi ý kiến, cho nên cự tuyệt là lựa chọn tốt nhất. Tô hiệu trưởng là thật sự không có tính tình, vô luận to to nhỏ nhỏ đều cự tuyệt dứt khoát, không lưu bất luận cái gì chỗ trống. Gọi hắn liền khuyên nói lời cũng không biết làm sao mở miệng. Cuối cùng, hắn chỉ hỏi nói, không hối hận, lặp đi lặp lại nhiều lần bị hạ mặt mũi. Trong lòng của hắn có chút tức giận, chỉ là quý tài thôi, cũng không phải Thư Hân không thể. La Thục Nghi mở miệng cười nói, đương nhiên không hối hận. Tô hiệu trưởng sau khi rời đi, La Thục Nghi cảm thấy toàn thân đều có chút rung động, kích động. Trở lại văn phòng về sau, nàng uống liền mấy chén nước mới tỉnh táo lại. Đối mặt với văn phòng một đám bắt quái đồng sự, nàng kiên trì mở miệng nói, nhà chúng ta Hân Hân quá nổi tiếng, đang chờ vạch trần các đồng nghiệp nơi nào thỏa mãn với cái này không minh bạch một câu. Từng cái dồn dập bắt đầu đặt câu hỏi. La Thục Nghi chống đỡ không được, tất nhiên là một năm một mười bàn giao. Đến cuối cùng, văn phòng xôn xao một mảnh, ngươi thật sự là có phúc lớn a. Cuối cùng là dạy thế nào nữ, có thể đem nàng dạy xuất sắc như vậy, ai, ngươi thật sự không suy tính một chút hoa nhã sao? Hoa nhã là trong tỉnh tốt nhất cấp 2 một trong, nếu như Thư Hân may mắn đi nơi đó, tiếp xúc đến phương diện nhất định sẽ cao hơn. Nếu để cho ta tuyển, ta khẳng định liền đem con đưa vào đi. La Thục Nghi không đem con đưa qua cũng có mình suy tính. A, chúng ta ở đây mù lẫn vào cái gì, ta cái này ghen tị đỏ ngầu cả mắt. Ta mặc kệ, ngươi nói ngươi muốn bao nhiêu phụ đạo phí, ta thẳng thắn đem con ném trong nhà ngươi được. Không cầu cung Thư Hân đồng dạng xuất sắc, có nàng một nửa lợi hại là được rồi. La Thục Nghi đối với mấy cái này lấy lòng cùng trêu chọc đã thành thói quen. Nếu như nói, các đồng nghiệp trước kia còn có chút ghen ghét, nhưng bây giờ, cũng sớm đã ghen ghét không nổi. Nhiều lắm là liền lên tiếng trêu chọc mấy lần. Trong nội tâm nàng rõ ràng, im lặng không lên tiếng đem thoại để thay đổi vị trí. La Thục Nghi mới thở dài một hơi, trong nội tâm nàng âm thầm tính toán, cái này chuyển trường khúc nhạc dạo ngắn, liền không cần nói cho Thư Triển Trình, miễn cho cái kia chảy gỗ lại cao hứng bừng bừng khắp thế giới tuyên dương. Thật là khiến người buồn bực đến hoảng, còn phải bớt thời gian, hảo hảo điều giáo một chút Thư Triển Trình. Để hắn ổn lấy điểm mà ni. Tô hiệu trưởng bị La Thục Nghi trực tiếp cự tuyệt tin tức, không biết tại sao, cuối cùng truyền chu hiệu trưởng trong lỗ tai. Giữa trưa, hắn lần đầu tiên ăn ba chén lớn cơm, cuối cùng mới căn dặn Lương Thiểu. Đối với Thư Hân, Nhất định phải nhiều để ý một chút, Lương Thiêu đối với Tô hiệu trưởng Sở Tác Sở Vi cũng không biết rõ tình hình, còn tưởng rằng là bởi vì liên thi sự tình, cho nên Chu hiệu trưởng mới như vậy để bụng. Nàng nghĩ nghĩ, cân nhắc khi đến Chu chính là giảm toán học thi đua. Nàng dứt khoát lại tốn rất nhiều công phu, sưu tập một đống thi đua tư liệu, một mạch đóng gói cho Thư Hân, đồng thời ngôn từ khẩn thiết biểu đạt trường học đối với Thư Hân cảm kích. Thư Hân, ngoặc kép, cái gì thù cái gì oán, loại này cảm tạ hình thức, sợ không phải muốn đem học sinh làm cho rời đi trường học nha. Sao rộng rãi sáng tỏ một mình trong phòng bệnh, khắp nơi tràn ngập nước khử trùng mùi. Diêu Châu ngồi ở giường bệnh một bên, trong tay cầm một khối nóng khăn, chính cẩn thận tỉ mỉ thay Thư Vi trước xoa cánh tay. Đem hắn toàn thân cao thấp đều trà sát một lần, nàng lại tiếp tục cho hắn bóp chân. Thư Vi trước trong lòng ê ẩm sưng lợi hại, hắn nhịn không được mở miệng nói. Về sau những chuyện này, liền giao cho người khác làm mà ni miệng cho đem ngươi mệt muốn chết rồi, Diêu Châu cười cười. Cũng không cùng ý, ai làm đều không có ta tỉ mỉ tại trong mắt người khác. Lão đầu tử chỉ là một cái bệnh nguy kịch bệnh nhân. Phần lớn thời gian không có có ý thức, đã không bị người trông thấy. Coi như cầm tiền, ai lại sẽ tận tâm tận lực đâu. Thư Vi trước hốc mắt có chút ướt át, hắn lại một lần nữa cảm khái nói, đời này làm chuyện chính xác nhất chính là không để ý tất cả mọi người cản trở. Lấy Diêu Châu, mới có hai người tương nhu dị mạt sinh hoạt, cũng không biết nghĩ đến cái gì. Hắn kìm lòng không đặng thở dài, cảm xúc trở nên xa xút, cũng không lại tiếp tục nói chuyện. Diêu Châu biết hắn đang suy nghĩ gì, nàng vội vàng lên tiếng trấn an nói, ta đã phái người đi tìm. Nhất định sẽ không để cho ngươi lưu lại tiếc nuối. Nghĩ đến mình tiểu nhi tử, cho dù như nàng như vậy kiên cường nhân vật, trong mắt vẫn là xẹt qua một vòng hao tổn tinh thần. Thư Vi trước ánh mắt ảm đạm, hắn nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nhiều năm như vậy đều không có tìm được, một lát lại đi nơi nào tìm đâu. Hắn khóe mắt dần dần ướt át. Nếu là biết sớm như vậy, dù là phạt đến táng gia bại sản, ta cũng sẽ không hắn tạm thời đưa ra ngoài. Lời nói này xong, trong phòng bệnh lâm vào thật sâu vắng vẻ bên trong. Diêu Châu trong nội tâm chua chua, nhịn không được rơi xuống nước mắt. Lúc trước, sinh tiểu nhi tử lúc, vừa gặp phải kế hoạch hóa gia đình, có thể trong bụng có, nàng làm sao cũng không nguyện ý đánh dụng, liền dứt khoát án lấy mọi người biện pháp, tìm một cái ẩn nấp địa phương dưỡng thai, đồng thời đem con nuôi xuống dưới. Vì trốn tránh giá trên trời tiền phạt, nàng mới đem con bỏ vào Thư Vi trước bà con xa nơi đó tạm thời nuôi. Có thể nơi nào có thể nghĩ đến, người tính không bằng trời tính. Một năm kia đột phát hồng thủy, bà con xa kia một mảnh vẫn là nặng tai khu. Chờ bọn hắn tìm tới lúc, nơi nào còn có kia bà con xa cái bóng. Trong lúc nhất thời, hai người bị đả kích lớn, hối hận tột đỉnh, những năm này một mực tại tìm được, ngóng trông, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có một tia tin tức. Diêu Châu cắn răng, người yên tâm, ta nhất định sẽ đem hắn tìm trở về. Thư Vi trước nhẹ nhàng ho khan. Hắn lâm vào suy nghĩ của mình bên trong. Nếu như hắn kia bà con xa còn sống, qua nhiều năm như vậy, vì cái gì không tìm hắn đâu. Nhưng nếu như hắn chết, trong tã lót hải nhi lại làm sao có thể sống được xuống tới. Trong lúc nhất thời, Thư Vi trước tâm loạn như ma, hắn không biết mình nên trông mong thứ gì. Rất nhanh, bối rối lan khắp toàn thân, hắn lại mơ màng ngủ tiếp đi. Diêu Châu lau lau nước mắt, lại đưa tay cho hắn dịch tốt góc chăn, lúc này mới lặng yên không một tiếng động đi ra ngoài. Nàng sẽ một mực tìm xuống dưới, chỉ cần không có xác thực tử vong tin tức, cái khác nàng cũng sẽ không nhận. Ngoài cửa, tiểu hộ sĩ cầm điện thoại di động, phản phản phục phục nhìn chằm chằm Diêu Châu nhìn, muốn nói lại thôi. Diêu Châu rất bén nhạy đã nhận ra y tá ánh mắt. Nàng ngồi ở bên cạnh nghỉ ngơi, lại theo miệng hỏi nói, thế nào, tiểu hộ sĩ đưa di động đưa tới. Mấy ngày nay tại xem video lúc, nhìn thấy một cái tuổi trẻ tiểu nữ hài, dáng dấp cùng Thư tiên sinh rất giống. Ngay cả ta loại này cho tới bây giờ không phân rõ buôn bán bên ngoài người đều cảm thấy giống như là trong một cái mô hình khắc ra, cho nên lúc này mới cầm đến cấp ngươi nhìn một cái. Đương nhiên, một cái lão già họm hẹm cùng mười mấy tuổi tiểu nữ hài. Dùng trong một cái mô hình khắc ra hình dung từ quá khoa trương. Nhưng ai gọi tiểu hộ sĩ thu tiền của người khác, hạ quyết tâm muốn để Thư Hân bị Diêu Châu nhìn thấy đâu. Không nói đến khoa trương một chút, vạn nhất Diêu Châu không tin làm sao bây giờ. Diêu Châu nghe vậy, hô hấp đều hụt một nhịp, nhớ tới vừa mới tại trong phòng bệnh cùng Thư Vi trước nói chuyện. Nàng liên tục không ngừng mở miệng nói, ở nơi đó, nhanh cho ta xem một chút. Y tá vội vàng đưa di động đưa tới, ngươi nhìn một cái, có phải là rất giống? Diêu Châu ánh mắt cơ hồ đính vào trên màn hình. Không, chuẩn xác mà nói là trên màn hình cái kia xinh đẹp nữ hài tử trên thân. Nàng nháy mắt một cái không nháy mắt, sợ một giây sau đối phương liền sẽ biến mất, giống như hơn nửa ngày về sau, Diêu Châu mới trở nên mừng rỡ như điên. Nàng liền vội vàng hỏi, video này là từ đâu tới? Ngươi biết tiểu cô nương này là ai chăng? Biết sao? Tiểu hộ sĩ biết nghe lời phải. Biết nha, video này là chi thức thi đua đoạn ngắn. Nữ hài tử này, tựa như là Hương Thị Nam Minh cấp 2 học sinh. Gọi Thư Hân, dăm ba câu ở giữa. Liền đã đem Thư Hân tư liệu lộ ra úp sấp. Cho dù những năm này sóng to gió lớn đều trải qua. Nhưng giờ này, khắc này, Diêu Châu vẫn là cảm xúc bành trướng. Nàng đưa di động còn cho tiểu hộ sĩ. Sau đó hấp tấp đứng lên. Rời đi phòng bệnh, tiểu hộ sĩ nhìn nàng rời đi bóng lưng, có chút ngốc trệ, nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần. Nàng vội vàng cầm điện thoại di động lên, bấm một số điện thoại, vui sướng mở miệng nói, ta đã dựa theo ngươi phân phó đi làm. Diêu Châu cũng đã biết rồi Thư Hân tồn tại, hiện tại có thể đem tiền còn lại đánh cho ta. Để tiểu hộ sĩ, người làm như vậy chính là Tần Hoài Tiên. Lúc trước được Thư Hân năn nỉ, hắn mới nghĩ đến biện pháp này, đến biết sự tình xong xuôi về sau, hắn rốt cục nhẹ nhàng thở ra, người yên tâm, ta sẽ không quỵt nợ, tác giả có lời muốn nói. Ngủ ngon mũ gạch dưới mũ, hết chương.